Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, Guinevere đại thắng lợi. Mang theo đầy người chật vật, Kainert cuối cùng vẫn là rời đi phiến chiến trường này. Thân là quý tộc, hắn đại khái cũng biết rất rõ, kẻ thất bại là không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện. Hiện tại, hắn có thể làm duy nhất một sự kiện, liền là tìm một cái an toàn lại góc tối không người yên lặng liếm láp vết thương. Đều lần nữa chế định mới chén thánh chiến lược, còn có cơ hội, hôm nay hắn mặc dù đích thật là có chút chật vật, mặt mũi hủy hết, nhưng thật nếu nói, cũng không phải là thua thất bại thảm hại. Tại đã hoàn toàn nhìn thấy cái khác mấy cái servant tên thật, cùng bọn hắn bảo cụ đại khái điều kiện tiên quyết, Diamiwip bảo cụ tại tên thật lại là cũng không có bại lộ. Nếu như có thể hào hào lợi dụng điểm này, là một cái tương đối có tính nhắm vào bố trí, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, đại khái vẫn là có tỷ lệ sáng tạo kỳ tích. Đúng vậy, liền là kỳ tích. Tại bốn vị vương giả cộng đồng áp bách dưới, vị này Clock Tower trẻ tuổi nhất quân chủ đã minh bạch. Nếu muốn đánh bại bọn hắn, cướp đoạt lần này Holy Grail War thắng lợi, chỉ sợ thật muốn tìm kiếm kỳ tích. Quả nhiên, so sánh với vương lực lượng, thần lực lượng vẫn còn có chút không đủ a. Nghĩ tới chỗ này, Kainert lại đem ánh mắt cừu hận chuyển rời đến cái kia trộm cắp hắn thánh di vật. Không có đi qua ma thuật sư hiệp sẽ đồng ý mà tự tiện chạy đến cái này cực đông chi địa tham dự Holy Grail War đệ tử trên thân. Không thể nhịn được nữa, hắn thề, chờ trở lại Clock Tower, hắn nói cái gì đều muốn hướng nhân viên nhà trường tấu lên một bản vạch tội. Đem cái này ma thuật sư bại hoại thanh trừ ra Clock Tower, triệt để gãy mất hắn trở thành ma thuật sư suy nghĩ. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, tại rời đi thời điểm, Diamiwit còn đối Sakura nhẹ gật đầu, trong ánh mắt bày biện ra một tia tán dương thần sắc. Đây là người chân chính dũng sĩ, từ đầu với đuôi, đem hết thảy đều thu hết tại trong mắt. Atoria rất khen ngợi Diamiwit hành vi. Vô luận là từ ban sơ cái chủng loại kia đường đường chính chính tuyên chiến, vẫn là càng về sau cùng Sakura lúc chiến đấu thủ hạ lưu tình, cũng hoặc là tại bạo tạc sắp phát sinh lúc không để ý mình an nguy, đem hắn master hộ dưới thân thể hành vi, đều hoàn mỹ thuyết minh một tên ưu tú kỵ sĩ cùng thần tử hẳn là kết thúc bản phận. Liền là hắn master, tựa hồ cũng không có khả năng khống chế hắn độ lượng. Nhìn xem Kainert rời đi bóng lưng, Iskandar thanh âm tại nặng nề bên trong toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Đã từ Waver miệng bên trong biết được tiền căn hậu quả, chinh phục vương 10 phần may mắn. Triệu hoán hắn đạt được Master là Waver Velvet, mà không phải cái kia nói tới nói lui tửu khiến người chán ghét tới cực điểm ma thuật sư. Dù là chỉ bằng mượn cảm giác, Iskandar đều có thể cảm thấy hắn cùng cái kia đại bối đầu ma thuật sư ở giữa tương tính hẳn là kém tới cực điểm. Bất quá, hiện tại cũng không phải cảm khái những chuyện này thời điểm. Đã như vậy, vậy bản vương cũng rời đi. Holy Grail War đêm thứ nhất, servant nhóm cuồng hoan đến tận đây kết thúc. Người khác mặc kệ, dù sao Iskandar là cảm thấy giá trị về giá vé. Về phần ngày mai tác chiến phương lược, vậy liền lưu đến ngày mai đi chế định a. Trên một điểm này, chinh phục vương vẫn luôn rất lạc quan. Bất quá nói đi thì nói lại, cho đến tận này, có phải hay không còn có một cái servant chưa từng xuất hiện đâu. Chinh phục vương hơi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ giống như thế chiến đấu kịch liệt cũng vô pháp hấp dẫn cái kia servant ánh mắt a. Vậy cái này tên servant nhẫn nại năng lực thế nhưng là đủ mạnh. Nhưng mà, đang nghe Iskandar tự lẩm bẩm về sau, Levi trên mặt lại là toát ra một tia tiếu dung. Cái gì sự nhẫn nại đủ mạnh, rõ ràng chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà chỉ có thể lưu thủ trong nhà ngoan ngoãn giữ nhà thôi. Khúc cuối cùng, người tán, triệt để bị bỏ hoang nhà kho khu, rốt cục trở về yên lặng. Nhưng là, sự thật chứng minh, đã Holy Grail War đã bắt đầu. Như vậy hôm nay Fuyuki City liền nhất định không ngủ, dùng súng bắn tỉa ống nhắm một mực truy tung Kainert. Cuối cùng rốt cuộc tìm được Kainert ở lại trận địa Emiya Kirisugu. Lấy ra sớm đã chuẩn bị xong thuốc nổ. Chính nghĩa sứ giả đang hành động, mà cũng chính là tại không sai biệt lắm thời điểm. Tại Fuyuki City một phía khác, nhận Gilgamesh dẫn dắt cha xứ cầm một cây chủy thủ. Quang minh chính đại đi vào Tosaka Tokiomi ma thuật công xưởng bên trong. Kirei, đã trễ thế như vậy. Có chuyện gì à? Anh hùng vương ở chỗ của ngươi đi. Nếu như là hắn vấn đề lời nói, vô luận là yêu cầu gì, tận lực thỏa mãn hắn chính là. Tinh thần có chút mệt mỏi, Tosaka Tokiomi lấy tay sờ lấy cái trán. Muốn dùng loại phương thức này thoáng làm dịu cái kia bị Gilgamesh khí đến ẩn ẩn làm đau thần kinh. Bày ra như thế một cái servant, hắn thật là quá khó khăn. Nhưng mà, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, Tosaka Tokiomi cũng không có chú ý tới. Chẳng biết lúc nào, một thanh sắc bén chủy thủ đã xuất hiện tại hắn gáy. Mà Kotomin Kirei thanh âm vẫn như cũ như là thường ngày, bình thản không có gì lạ, nhưng lại trầm ổn đáng tin. Lão sư, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề à? Vấn đề gì? Tosaka Tokiomi cưỡng ép giữ vững tinh thần, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Phải biết, hắn cái này đệ tử nhưng cho tới bây giờ đều không có chủ động hỏi qua vấn đề gì. Trước kia vẫn luôn là giáo cái gì hắn học cái gì ấy nhỉ. Bởi vậy hắn rất chờ mong. Hắn cái này thiên tư trác tuyệt đệ tử, có thể hỏi ra dạng gì vấn đề đến? Có thể hay không trực chỉ ma đạo hạch tâm? Không, yêu cầu như vậy tựa hồ quá cao hơn một chút. Vậy liền lùi lại mà cầu việc khác. Tuân hỏi một chút bảo thạch ma thuật cùng thứ hai pháp ở giữa liên hệ. Nhưng mà lần này, lòng tràn đầy mong đợi Tosaka Tokiomi lại nhất định phải thất vọng. Xin hỏi, lão sư có hay không muốn giết chết người đâu? Tosaka Tokiomi sững sờ, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy. Tại cái này mờ tối ma thuật công xưởng bên trong, đột nhiên lóe lên một tia sáng loáng quang mang. Đó chính là chủy thủ hàn quang. Cùng lúc đó, phủ kỳ vùng ngoại thành trong biệt thự, bận rộn ròng rã một đêm, Guinevere rốt cục từ trong phòng bếp đi ra. Hắc, đến ăn một chút gì? Nàng đi vào phòng ngủ, đỡ dậy cái kia toàn thân đều bị ga giường một mực trói chặt tù binh. Guinevere trên mặt bày biện ra một bộ kiêu ngạo biểu lộ. Từ lúc xuất sinh đến nay, đây là nàng lần thứ nhất dùng lực lượng của mình đánh bại cũng bắt làm tù binh một cái thực lực rất mạnh địch nhân. Nàng cảm thấy tất yếu vì một ngày này thiết lập một cái ngày kỷ niệm, hào hào kỷ niệm một cái. Bất quá trước đó, nàng đầu tiên phải bảo đảm nhiệm vụ là không cho cái này tù binh chết đói. Sống tù binh mới là có giá trị tù binh. Đây là Valhalla từ bên trên quán triệt đến dưới tinh thần lý niệm. Thân là hoàng hậu nàng tự nhiên cũng là rõ ràng. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, chén kia từ trong phòng bếp chuyển hơn 4 giờ mới thành công chuyển đi ra cháo. Thật có thể uống à? Toàn thân bị buộc chung một chỗ, Tosaka Aoi, một mặt sinh không thể luyến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,